Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 501. Ta muốn tạo phản, Thục Sơn Vân Trì đỉnh này tòa thiên về đỉnh ở Thục Sơn quần phong trung. Coi như là cực kỳ kỳ lạ một ngọn núi cao, Vân Trì phong sơn thể vai u thịt bắp, đỉnh núi bằng phẳng, trung bộ lõm xuống. Giống như là một cái bát to, mỗi khi sáng sớm mây mù bay lên hội tụ lúc, sẽ gặp mảng lớn mây mù dừng lại ở Vân Trì đỉnh núi bộ trung ương chỗ lõm xuống. Kỳ cảnh như mây mù hội tụ ao nước một dạng tiên ý rực rỡ, khiến cho nhân lưu luyến quên về. Hôm nay Vân Trì trên đỉnh núi bảy tên khí tức chững chạc nam nữ hội tụ ở này. Một bàn sơn hải kỳ chân làm thành thịnh yến thượng. Bạch Mi ở chủ vị, cùng bảy người khác trò chuyện với nhau thật vui, mà giờ khắc này Bạch Mi tiệc mời 8 người, chính là năm đó một lần kia Cửu Châu đại hội đại mạnh. Trừ Tào Huyền không còn đang bận việc giải cứu Tào Nguyệt Phong, không cách nào tới, năm đó trong 10 người, còn lại 7 người toàn bộ đến đông đủ. Vũ Hóa Tiên Tông Đồng Thiên Kiêu, Kim Cương Pháp Môn Tự Tuệ Thiên, Thanh Châu luyện dược đại gia Chu Thọ Thủ, Lôi gia kiêu nữ Lôi Loan, Man thần Vu Trại Chi Long, Đại Thánh Tông Bành Phi, Vô Tâm Cốc truyền nhân Kỷ Sương. Cửu Châu đại hội từ biệt, đảo mắt mấy chục năm qua năm đó kề vai chiến đấu 10 người. Mấy chục năm qua kỳ ngộ tu hành cũng đều tự khác biệt. Vốn là trong 10 người, lấy Bạch Mi, Tào Huyền Không, Đồng Thiên Kiêu, Tuệ Thiên 4 người tu vi cao nhất, Lôi Loan 6 người hơi kém, nhưng hôm nay tụ họp một chút, Bạch Mi mỉm cười phát hiện, năm đó vô luận là chiến lực hay là tu vi cũng xếp hạng tầng dưới chót Chu Thọ Thụ nhảy một cái. Thành là trong mọi người tu vi cao nhất nhân, chủng đạo cảnh đỉnh phong, còn kém nửa bước liền theo sau bước vào nguyên thai cảnh. Thứ yếu chính là chủng đạo cảnh Lôi Loan, thần thông cảnh Kỷ Sương, Chi Long, cuối cùng mới là khí tức rõ ràng mới vừa bước vào kim đan cảnh Đồng Thiên Kiêu cùng Tuệ Thiên. Bất quá đối với loại tình huống này, Bạch Mi ngược lại cũng không phải rất kinh ngạc, càng căn cơ nện nhân, tấn thăng tốc độ ngược lại không phải là nhanh như vậy. Giống như là cái cao ốc như thế, nền móng càng dày thật cao ốc, cái đắc độ cao cùng thể tích lại càng cao, nhưng vì vậy cái đắc tốc độ sẽ trở nên chậm. Bất quá loại lý luận này cũng không phải là thích hợp với Bạch Mi, bởi vì Bạch Mi thiên tư quá cao, cao đến người thường vài chục năm cố gắng với hắn mà nói chẳng qua chỉ là trong một đêm. Năm đó tham gia Cửu Châu đại hội lúc 10 người giữa là lẫn nhau cũng không phục, tỷ đấu đối với chiến đó là thường có chuyện, nhất là Man thần Vu Trại Chi Long, bởi vì Bạch Mi đoạt được một lần kia đầu khôi, còn đã từng cùng Bạch Mi đại chiến một trận, lần này nhận được Bạch Mi thiệp mời, đã là Man thần Vu Trại tam chủ nợ Chi Long tâm lý nhưng là thập phần kinh hoàng. Ở đi cùng không đi bên bờ dẫy dụa thật lâu, đi đi, sợ Bạch Mi lần này là muộn thu nợ nần, không đi đi, lại sợ náo nhiệt Bạch Mi. Càng không có cách nào thiện, ở không đi tới Thục Sơn trước, Chi Long tâm đều là một mực treo, cho đến đi tới Thục Sơn sau, thấy Bạch Mi quả thật không thèm để ý năm đó những chuyện kia. Chi Long tâm lý đá lớn mới để xuống, quả thật, lấy Bạch Mi địa vị hôm nay cùng nhãn giới, năm đó những chuyện kia đối với tới hắn không nói lại là một loại việc trải qua. Nếu như hắn thật canh cánh trong lòng tới hôm nay, vậy hắn cũng không khả năng đi đến hiện ở vị trí này. Hôm nay, để cho mọi người không xa vạn dặm tới ta Thục Sơn. Khổ cực, ta trước kính mọi người một ly, bưng chén rượu lên, Bạch Mi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thật ra thì hôm nay tìm mọi người đến, trừ nói chuyện cũ, Bạch Mỗ còn có một chuyện khác, muốn cùng mọi người nói một chút. Chính bưng ly rượu Lôi Loan, nghe một chút Bạch Mi nói đến đây, bưng ly rượu thủ, nhất thời không tự chủ khẽ run một ít. Có lời nói thẳng, tốt nhất ngắn gọn điểm, nắm một cái linh vũ con gà tuyết chân. Tu vi đạt đến kim đan cảnh đồng thiên kiêu trở nên càng thon nhỏ mấy phần. Thế nhưng Phó Lưu Lý lưu khí ngữ khí, hay lại là một chút không thay đổi. Muốn ngắn gọn đúng không? Tốt, nhún nhún vai. Bạch Mi để ly rượu xuống, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt từng cái quét qua trước mắt bảy người. Mở miệng từ từ phun ra bốn chữ. Ta muốn tạo phản. Ho khan một cái khụ. Bạch Mi này lời vừa nói ra, đang ở Mỹ tư tư gặm đùi gà đồng thiên kiêu, đột nhiên ho khan, mà đổi thành ngoại bảy người, trừ đã đoán được nội tình Lôi Loan, cũng đồng loạt lộ ra một bức vẻ khiếp sợ. Thấy trước mắt sáu cái trợn mắt hốc mồm biểu tình, Bạch Mi nhếch môi cười cười. Đủ ngắn gọn đi, qua loa lau sạch ngoài miệng dầu. Đồng thiên kiêu nghiêng người đứng ở trên ghế, một đôi sáng như tuyết trong tròng mắt lộ ra vô tận năm tháng tang thương nhìn về phía Bạch Mi. Người biết người vừa mới nói cái gì sao? Mỉm cười nhìn đồng thiên kiêu. Bạch Mi chậm rãi gật đầu. Dĩ nhiên biết, ngã Phật từ bi, tiểu tăng cũng biết bữa cơm này sợ là không ăn ngon như vậy, mặt lộ một tia vẻ buồn rầu. Thấp giọng tuyên một câu Phật hiệu. Biết được Bạch Mi lần này xin bọn họ tới chân thực ý nghĩa. Tuệ Thiên thầm nghĩ, lúc này chính mình thật là tự đầu miệng hùm. Các người cũng không cần quá kinh ngạc, cõi đời này sẽ không tồn tại vĩnh hằng sự vật. Cho dù là đương kim đại ngụy triều, cũng không phải là tan biến đại hán mới tạo dựng lên sao. Huống chi, ta nói tạo phản, cũng không phải là thay thế đại ngụy. Thành lập Tân Vương Triều, ta cũng không có ngồi kia vạn thịnh tới ý tưởng của tôn. Thấy bầu không khí một chút trở nên ngưng, trệ, Bạch Mi ngay sau đó cười cười nói, kia nếu như ngươi cái gì? Một đôi màu xanh đậm lông mày nhíu lại, Chu Thọ Thụ đối với Bạch Mi là có thật sâu lòng cảm kích. Nhưng loại này lòng cảm kích tịnh không đủ để cho hắn trợ giúp Bạch Mi làm như vậy đại nghịch bất đạo. Thiên hạ cộng thảo chi chuyện, ta muốn hay lại là bốn chữ. Khóe miệng một mẫn, Bạch Mi giơ tay vung lên, một bên vân trì trung cuồn cuộn mây mù đột nhiên ngưng tụ thành bốn chữ lớn. Đệ nhất thiên hạ, ta muốn Thục Sơn trở thành thiên hạ số một, trở thành áp đảo vương triều trên nhất giới đứng đầu. Trở thành vạn dân kính ngưỡng trên đời tiên môn. Ta muốn nhiều như vậy, hai tay giơ ngang. Ánh mắt cô ả Bạch Mi bình thản, không nhìn ra một chút dục vọng khao khát. Thế nhưng đốc địch nghiêm túc ngữ khí, lại giống như là đang trần thuật một món đã phát sinh sự thật. Trên mặt vẻ chấn động dần dần thu hồi. Giờ phút này cho dù là luôn luôn không đứng đắn đồng thiên kiêu, đối với Bạch Mi đều bắt đầu ôm có một tí sùng kính tình. Không đạo lý chút nào, tự cao tự đại dục vọng vậy kêu là ích kỷ tham lam mà hướng Bạch Mi như vậy. Tâm chi sở hướng, nguyện chế vạn thế cơ nghiệp dục vọng, là kêu hoành đồ bá nghiệp. Bây giờ ta nói với các ngươi chuyện này, cũng không phải là cưỡng cầu nữa các ngươi cùng ta đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Chỉ là bởi vì chúng ta đã từng có cũ, cho nên cho các ngươi một lựa chọn, đến tột cùng là tin tưởng Đại Ngụy Hoàng Triều có băng diệt ta Thục Sơn khả năng, hay là ta Thục Sơn có kiếm áp hắn Ngụy Vũ Lực. Ba ngày, ta cho các ngươi tam ngày, ba ngày sau, ta cần các ngươi phải cho ta câu trả lời, là làm bạn, hay lại là làm địch nhân, ta yêu cầu một cái rõ ràng câu trả lời. Đây là trận tâm thảo khấu, ăn sau khi các ngươi sẽ quên chính mình đã từng tới Thục Sơn. Nếu như các ngươi lựa chọn đối địch với ta, các ngươi ăn vào thảo khấu sau, liền có thể rời đi. Ta Bạch Mi ở chỗ này bảo đảm, kia sợ các ngươi lựa chọn cùng ta đối lập, ta cũng sẽ không tận lực gây khó khăn các ngươi cùng các ngươi thế lực sau lưng. Ba ngày sau, chúng ta gặp lại sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.